Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 213, động viên. Phía đông khu giao dịch, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi mang theo Tử Yên cùng Linh Cơ tại dạo bước. Vừa đi vừa nghỉ mà, thỉnh thoảng quan sát đến cái gì. Mọi người thấy hai vị xinh đẹp mỹ nữ, hơn nữa nhị nữ khí chất tuyệt hảo, không ít người đều tâm sinh quý mến chi ý. Một số người thậm chí còn muốn đi lên bắt chuyện. Bất quá nhìn thấy Tử Yên tiểu nha đầu thân ảnh, nhất thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chân cẳng như nhũn ra rời đi. So với không muốn giang sơn yêu mỹ nhân Lý Tự Thành phải chết người luôn là đại đa số, mà một ít giao dịch sạp nhỏ tiểu điếm người đều là nội viện người quen cũ, bọn hắn có thể đều biết Tử Yên. Dù sao nàng cũng không có thiếu họa hại bọn hắn. Nhìn thấy Tử Yên đến, mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Hảo tại trong tưởng tượng, đánh đập trộm cướp cũng không có phát sinh. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Leng keng, leng keng. Đột nhiên, hai đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên đều là sững sờ, dừng bước, nhị nữ trố mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Điện thoại di động này là Tiêu Nhàn cho các nàng, cũng chỉ có ba người các nàng có. Hiện tại Tiêu Nhàn liên hệ các nàng, rất rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi làm sao? Tử Yên đang chơi nổi kinh, nhìn thấy Tiểu Y Tiên hai người bộ dạng, nhất thời mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện? Nhìn thấy trong tin nhắn ngắn mặt, Tiêu Nhàn phải về Gia Mã Đế Quốc, nhị nữ mặt liền biến sắc. Lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng. Tử Yên, chúng ta lần sau lại đến chơi. Chúng ta đi về trước. Tiểu Y Tiên vội vàng hướng về phía Tử Yên hai người nói ra. Tại sao phải trở về? Ta chơi được đang cao hứng à? Nghe đến bây giờ muốn đi về, Tử Yên nhất thời có chút khó chịu, xử đến vòng eo, tức giận bất bình nói. Tiêu Nhàn có chuyện tìm chúng ta. Ngươi có còn muốn hay không muốn loại đan dược này rồi? Nhìn thấy Tử Yên dạng này, Tiểu Y Tiên nghiêm sắc mặt, lạnh giọng uy hiếp nói. Được rồi, chúng ta lần này trở về. Vừa nghe đến không cho đan dược, Tử Yên phách lối sắc mặt nhất thời sụ xuống, khoát tay một cái, vừa nói dắt Linh Cơ thần tốc chạy trở về. Nhị nữ, thật là một cái ăn vặt hàng a. Bang chủ, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên triệu tập chúng ta a? Tạc Thiên Bang chỗ ở, nhận được Tiêu Viêm mệnh lệnh tập hợp mọi người, lúc này trong đầu vẻ mặt hồ gián, rất là không hiểu. A Thái đứng dậy, nghi ngờ mở miệng hỏi. Hổ Khiếu Bang đám kia túng hóa, không phải đã đầu hàng nha? Theo lý thuyết không có chuyện gì lớn nữa rồi a. Triệu tập các ngươi là muốn đi Lang Nha đi một chuyến, có vấn đề sao? Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, với tư cách bang chủ khí thế nhất thời hiện ra, bá khí trầm giọng quát lên. Lang Nha, nghe được cái tên này, mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân khẽ run lên, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lang Nha, đây chính là nội viện đệ nhất bang hội. Bang chủ càng thêm là nội viện đệ nhị cao thủ. Tuy rằng Tạc Thiên Bang thắng hổ gầm, bọn hắn biết rõ Tiêu Nhàn thực lực không yếu, nhưng cùng Lang Nha so sánh, Tạc Thiên Bang hoàn toàn không thể so sánh a. Bang chủ, Lang Nha chính là nội viện đệ nhất bang hội a. Chúng ta Tạc Thiên Bang thành lập còn chưa hai ngày. Đây, A Thái nội tâm cũng rất là suy nhược, rất là thẹn thùng mà mở miệng nói. Bọn hắn những người này liền một lượng tinh đại đấu sư đi Lang Nha gây chuyện, thuần túy là bị miểu sát tiết tấu a. Nguyện ý đi lưu lại, không muốn đi mình đi thôi. Tiêu Viêm khoát tay một cái, ngăn cản A Thái nói tiếp, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn qua mọi người, lạnh giọng nói ra. Đây, nghe nói như vậy, A Thái nội tâm dùng mình, ngay cả mọi người cũng là mặt liền biến sắc, tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Tiêu Viêm lời đã nói rất rõ rồi, muốn thì nguyện ý đi, vẫn là Tạc Thiên ba người, nếu như không muốn đi liền mình rời khỏi, có thể nói chuyện cái lựa chọn lưỡng nan. Mẹ kiếp, không phải là Lang Nha Nha, ta đi. A Thái ánh mắt lóe lên một cái, sau đó mạnh mẽ mắng một câu, lập tức tiến đến một bước, đứng ở Tiêu Viêm phía bên phải. Bọn hắn tân sinh liền tính rời khỏi gia nhập khác bang hội, cũng sẽ không thụ cái gì trông thấy. Liền tính lần này bị người cười nhạo không tự lượng sức, kia dù sao cũng hơn cả đời bị lão sinh uất khí mạnh. Ít nhất mình muốn làm gì, muốn làm cái gì, không có gì trói buộc. Ta cũng đi, mẹ, ta cũng đi. Ngoặc kép, nhìn thấy A Thái lập trường, một ít cảm niệm Tiêu Nhàn Tiêu Viêm trợ giúp người, cũng lập tức đứng dậy. Họa phúc cùng chung, mọi người cười nhìn một chút bên cạnh mình người, tự nhiên mà sinh một loại tự hào cùng cảm giác an toàn. Bất quá, cũng không là tất cả mọi người đều nguyện ý đi tranh đoạt vũng nước đục này đấy. Bang chủ, xin lỗi, một người hướng phía Tiêu Viêm cảm kích chắp tay, rất là xấu hổ chuyển thân rời khỏi. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Trong nháy mắt tân sinh đi mười mấy cái, còn dư lại chính là khoảng 40 người. Rất tốt, những người còn lại, chuẩn bị kỹ càng xuất phát. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn chằm chằm người rời đi, khóe miệng hơi vểnh, mặt lộ vẻ châm chọc. Sau đó nghiêng đầu nhìn thấy những người còn lại, không cần suy nghĩ nói ra. Vâng, mọi người chăm miệng một lời, cao giọng đáp, dược bang chỗ ở, nhận được Tạc Thiên bang mệnh lệnh. Tiêu Nhàn đầu óc cũng là một đoàn hồ dán, chẳng lẽ thật muốn cùng Lâm Tu Nhai xoay cổ tay? Nghĩ tới đây, Tiêu Nhàn khóe miệng cũng là co quắp hai lần, cảm giác có chút thận đau. Với tư cách nội viện lão sinh, hắn chính là hết sức rõ ràng Lâm Tu Nhai thực lực. Muốn không phải thứ nhất quá biến thái rồi, Già Nam học viện nội viện đệ nhất nhất định là hắn. Làm sao vậy? Đột nhiên triệu tập nhân thủ làm cái gì? Lúc này, Hứa Du Niên đi vào, có chút hiếu kỳ hỏi, Tiêu Nhàn lão đại muốn triệu tập nhân thủ đi Lang Nha. Tiêu Nhàn nói tóm tắt, trực tiếp trả lời, cái gì? Nghe nói như vậy, Hứa Du Niên cũng là bước chân mềm nhũn, bất quá tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhất thời lộ ra cười mỉm. Hả? Chú ý tới Hứa Du Niên thần sắc biến hóa, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại, nheo mắt mà thẳng tắp nhìn thấy hắn. Lần này, chúng ta ngược lại là có thể đi xem một chút Lâm Tu Nhai náo nhiệt. Khóe miệng mỉm cười, Hứa Du Niên có chút mong đợi nói ra. Biết rõ Tiêu Nhàn không biết Tử Yên chuyện, Hứa Du Niên nhất thời bu lại, đem chuyện lúc trước nói một lần. Kháo, những chuyện này ngươi đều không nói cho ta, ngươi mẹ nó có phải hay không nhớ mình làm bang chủ? Nghe thấy cái này kinh trời to màn, Tiêu Nhàn cũng bị sợ hết hồn, đột nhiên ánh mắt dò xét Hứa Du Niên, tràn đầy hoài nghi quát, hừ, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Hứa Du Niên, làm bang chủ, cái này ngược lại là rất không tệ đề nghị, ngươi không hỏi, ta làm sao biết ngươi không biết? Hứa Du Niên lập tức lỡ miệng bác bỏ, đùa gì thế, chuyện này là có thể thừa nhận sao? Hừ, rất là bất mãn lạnh rên một tiếng, Tiêu Nhàn lập tức hướng về bên ngoài đi ra, định tới cái trước trận chiến động viên. Tuy rằng bọn hắn rất có thể là đi xem trò vui, nhưng ít ra ở bề ngoài, nhất định phải để cho người khác nhìn thấy dược bang lợi hại. Bằng không, những người khác còn tưởng rằng dược bang chỉ sẽ chế thuốc. Dược bang đây là muốn làm gì à? Hướng theo dược bang nhân thủ điều động, một ít bang hội lập tức nhận được tiếng gió, mọi người đầy đầu đều là dấu hỏi, không biết đám này dược phong tử không luyện đan, lại phải làm cái gì yêu con thiêu thân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.